Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Nước Mỹ bóng rổ đường phố đội. Tiêu Dạ còn tính là có hiểu biết, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Giới hạn tại biết trong đó hai tên cầu thủ. Đội trưởng là Poigard. Có được cùng Emperor Ai tương tự, Bilio Ai. Power forward các hạng thân thể năng lực siêu việt trên ý nghĩa kỳ tích cấp. Danh xưng thần tuyển chi thể. Chi này đội bóng thế nhưng là rất mạnh. Tiêu Dạ xem chừng, muốn cùng Evil Dragon đội bóng giao thủ, nhất định phải là toàn viên kỳ tích cấp mộng đội mới được. Còn đứng ngay đó làm gì nha? Aida Rico lườm hắn một cái. Phân phó nói, người không phải cùng Tuu Momoi rất quen sao? Liên hệ nàng a, liên hệ nàng. Tiêu Dạ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Nếu như là tổ kiến mộng đội, muốn liên lạc với không phải Aomin Daiki sao? Đồ đần, Aomin Kun là Tuu vương bài. Dù sao cũng phải thông báo một chút người ta a. Tốt a, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiêu Dạ đi đến sân bóng bên ngoài ghế dài bên cạnh. Từ phía trên cầm điện thoại di động lên, thuần thục bấm hảo mã. Dạ Kun, điện thoại rất nhanh được kết nối. Momoi-chan ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Chào buổi tối, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Giọng nói của nàng hàm ẩn chờ mong. Chào buổi tối, Tiêu Dạ thành một lát, tự hỏi làm như thế nào biểu đạt. Không biết ngươi có nghe nói hay không? Hôm nay một cuộc so tài hữu nghị. Nước Mỹ đường phố đội bóng. Chấm ngoặc kép, hòa mấy phút. Tiêu Dạ cuối cùng đem sự tình chủ quan thuật lại rõ ràng. Momoi-chan hiểu rõ gật đầu. Sau đó tràn đầy phấn khởi nói. Tốt, ta sẽ nói với Ao-kun. Còn có, ta cũng tới hỗ trợ a. Ân, buổi sáng ngày mai 9 điểm. Chúng ta nhất định sẽ đến. Đáp ứng rất sảng khoái. Ngay cả một điểm do dự đều không có. Tiêu Dạ có chút không có ý tứ. Có loại phiền toái người ta cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, quan hệ của hai người sấp xỉ người yêu. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần quá mức để ý. Cúp điện thoại, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, lại bấm kế tiếp hào mã. Đã muốn tìm người, may mà hắn liền từng cái thông chi đủ. Kiserio Uta, Midorima Shintaro, Murasaki Bara Asushi, cuối cùng là Akashi Seizuro. Gọi điện thoại cho Akashi thời điểm. Tiêu Dạ còn có chút chần chờ, cùng những người khác khác biệt. Akashi là đại gia tộc thiếu gia, bình thường hẳn là bề bộn nhiều việc, không nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá, loại này chần chờ cũng chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Tiêu Dạ quả quyết đánh qua, điện thoại kết nối, Akashi Seizuro thanh âm bình thản truyền tới. Thật hiếm thấy, người vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Chào buổi tối. Người bây giờ tại Kyoto à? Tiêu Dạ khẽ cười nói. Akashi Seizuro đồng dạng cười một tiếng. Không cần thăm dò, ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì. À, vừa rồi Midorima đã cho ta biết. Akashi Seizuro bình tĩnh mở miệng. Nước Mỹ bóng rổ đường phố đội cùng kích cầu tổng hợp. Trận đấu này tình báo đã sớm đưa đến trước mặt của ta. An tâm đi. Sáng sớm ngày mai 9 điểm, ta sẽ tới Seiren, đám người kia quá phách lối, là nên để cho chúng ta liên thủ, giáo huấn một cái, nói chuyện cùng ngươi thật bớt lo. Tiêu Dạ cười cười, nói, như vậy, tình huống cụ thể, ngày mai đang nói, hôm sau, vẫn như cũ là Seiren trường cao đẳng bóng rổ bộ, đội giáo viên mọi người đã đến đông đủ, bất quá, mọi người cũng không có huấn luyện. Mà là chờ đợi mộng đội thành viên đến. Trước tiên đến chính là Momoi-chan, Aomin cùng Midorima Shintaro ba người. Đi vào sân vận động lúc, Aomin Daiki vẫn như cũ là một mặt lười biếng biểu lộ. Hướng Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, Momoi-chan ngược lại là một mặt vui vẻ biểu lộ. Hai ba bước chạy đến Tiêu Dạ trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Hai tay nắm cả Tiêu Dạ cổ. Toàn bộ dán vào. Dạ Kun, vài ngày không gặp đâu. Nàng thân mật nói. cảm thụ được ngực truyền đến một mảnh mềm mại. Tiêu Dạ lập tức liền phát hiện, chung quanh truyền đến từng đạo giết người xem tuyến. Uy, chú ý một chút a. Tiêu Dạ có chút bất đắc dĩ đem Momoi-chan từ trên người hắn ôm xuống dưới. Nếu như là một chỗ, hắn không ngại cùng Momoi-chan hảo hảo thân mật một hồi. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, quái ngượng ngùng, các ngươi tại kết giao sao? Hyuga Junpei nhịn không được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hyuga-kun, đã lâu không gặp, Momoi-chan vẫn như cũ dán Tiêu Dạ, ôm cánh tay của hắn. Ngọt ngào vừa cười vừa nói, cũng không có giấu giếm ý tứ. Ta đúng là cùng Dạ Cun kết giao. Chấm ngoặc kép, căn bản không thời gian ngăn cản. Giống như cũng không có lập trường đi ngăn cản. Nhìn thấy Hyuga Junpei giật mình ánh mắt, Tiêu Dạ chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Lại thời điểm này không thừa nhận, cũng quá không có đảm đương. Gặp hắn gật đầu, Hyuga Junpei càng phát ra giật mình. Lập tức về lấy ánh mắt hỏi thăm. Tiêu Dạ có thể hiểu được đối phương ý tứ, đơn giản là muốn hỏi nữ sinh viên cô Aoki tình huống. Đối với cái này, Tiêu Dạ không có cách nào giải thích, cũng không thể nói hắn muốn đồng thời cùng hai cái nữ hài tử kết giao a. Cái kia, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Tiêu Dạ quyền đương không thấy được, một bản nghiêm chỉnh bắt đầu mang tiết tấu. Nhưng mà vừa dứt lời, sân vận động bên ngoài truyền đến ô tô tiếng động cơ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh đi đến. Kise Ryouta sờ lên đầu, không có ý tứ nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ba người chúng ta hơi đến muộn một điểm. Lời nói mới rồi đều nghe được. Momoi-chan, người chừng nào thì cùng Dạ Cun kết giao. Một mặt nói xong, hắn đi đến Tiêu Dạ trước mặt. Xích lại gần bên tai thấp giọng mở miệng. Ta nói cho ngươi, ngươi là nghiêm túc sao? Momoi-chan chủ nghệ siêu cấp nát a. Ngươi sẽ không phải không có hưởng qua a. Mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng Momoi-chan vẫn có thể nghe được. Giờ phút này bĩu môi, bất mãn ngẩng lên chân, hung hăng đạp cái này nói xấu ra hòa. Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười. Hắn biết Kise ý tứ, đơn giản là trêu chọc. Kise Ryouta bình thường kiêm chức người mẫu, rất được hoan nghênh. Kết giao qua 1-4 nữ sinh có chừng 4-5 vị. Người nói như vậy nàng nói xấu thật được không? Tiêu Dạ nói đùa nói. Cẩn thận ta đánh ngươi. Đã tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng, Tiêu Dạ tự nhiên muốn giữ gìn bạn gái của mình. Coi như sẽ không chủ nghệ thì thế nào? Gần nhất Momoi-chan tự hồ cũng đang chăm chú học tập. Gặp đây, Kise Ryouta thở dài, không phản bác được. Đối với Tiêu Dạ giữ gìn, Momoi-chan một mặt vui vẻ biểu lộ, thè lưỡi, nổi nóng chừng mắt nhìn Kise một chút. Kise-kun, người thật đáng ghét, ta phải nói cho ngươi tỉ tỉ. Đừng như vậy, chấm ngoặc kép, Kise lập tức gượng cười không thôi. Akashi Seizuro phủi tay, mỉm cười nói, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta là tới nói chính sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.